Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, trốn A-Hát. Mà Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, Tôn Thái Đại ra mặt tử co lại, nhịn không được cảm thán nói, những người này A-Hát, không phải muốn tìm chết, còn có cái kia thi cốt chân nhân. Trước kia bắt tà độc vật không có để ý tới ngươi coi như xong. Lần này đã đến, vậy thì vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Nói tới chỗ này, Tôn Thái Đại huýt sáo, chỉ thấy bốn phía rậm rạp rừng cây bắt đầu lay động, phát ra rửa xoát xoát thanh âm. Sau một khắc, 50 cái khổng lồ, hình thù kỳ quái độc vật xuất hiện, những độc chất này vật xếp thành một hàng. Vô cùng nghe lời, lần trước Lâm Long Tựu là dùng những độc chất này vật tu luyện. Nhưng độc vật cũng chưa xong đều bị Lâm Long giết chết. Còn thừa lại rất nhiều. Cái này 50 cái độc vật tùy tiện một cái đều là đã sống mấy ngàn năm tồn tại. Chỉ có điều không có linh trí mà thôi. Nếu có được linh trí, đi ra Thập Vạn Đại Sơn tùy tiện thế nào đều có thể trở thành bá tuyệt một phương tồn tại. Một thân độc tố có thể nói khủng bố, cũng chỉ có Lâm Long không sợ chúng độc, nhưng cũng không dám lại để cho độc tố tích lũy quá nhiều. Bằng không thì trong khoảnh khắc có thể đã muốn mạng của hắn. Lâm Long đều như vậy, huống chi là đám kia siêu thiên sư 99 trọng cường giả. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này độc vật cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Các ngươi đi cho ta đem những người kia chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Sau một khắc, siêu, tiêu, chấm ngoặc kép, 50 cái độc vật lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, tự để cho ta độc vật cùng các ngươi chơi đùa. Có thể ở ta độc vật hạ mạng sống lại tới đây. Mới có ta ra tay tư cách. Tôn Thái Đại cười nhạt một tiếng. Tự là giống như những này siêu thiên sư 99 trọng cường giả không đáng giá nhắc tới một giống như. Trên thực tế những này cường giả không người nào là hô phong hoán vũ tồn tại. Coi như là Lý Tôn Chủ đều muốn đối với bọn họ khách khách khí khí đích. Cho dù bọn họ không phải là đối thủ của Lý Tôn Chủ, có thể bọn hắn cũng coi như thượng nhân tộc tinh anh. Nhân tộc tinh anh tại Tôn Thái Đại trước mặt quả thực liền con sâu cái kiến đều không bằng. Dám quấy rầy hắn huynh đệ tu luyện, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Mà giờ khắc này, đám người kia tránh thoát độc vật uy hiếp, trực tiếp nghênh ngang phi trên trời, cho rằng Thập Vạn Đại Sơn độc vật sẽ không ra tay với bọn họ. Chỉ có thi cốt chân nhân, hắn là biết có rất lợi hại độc vật. Trên đường đi đều rất cảnh giác, chỉ cần gặp được, thằng này tuyệt đối sẽ tại trước tiên chạy trốn. Mọi người tốc độ nhanh điểm, lập tức có thể đã đến. Lần này thật đúng là may mắn mà có thi cốt chân nhân A-Hát. Một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả nói ra. Thi cốt chân nhân không hổ là thi cốt chân nhân. Một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả đi theo phụ hòa. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người vừa dứt lời, những người khác không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên hai cái khổng lồ hắc ảnh theo trong rừng cây rậm rạp nhảy ra ngoài. Xoẹt, chấm ngoặc kép, nói chuyện hai gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả lập tức bị cắn mất cánh tay. Chỉ thấy hai gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Miệng sùi bọt mép, thân thể trên không trung run rẩy. Vài giây đồng hồ qua đi, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, hai người trực tiếp thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Không biết sống chết, nhưng bọn họ cũng đều biết, hai người này khẳng định chết rồi. Cùng một thời gian, 50 cái độc tố nhao nhao theo trên mặt đất bay ra, đem phần đông siêu thiên sư 99 trọng cường giả vây quanh. Những độc chất này vật tựa như con nghé, hình thù kỳ quái, có cái độc vật giống như hổ lại như nghiêu, giống như nghiêu lại như dê, trên người màu sắc rực rỡ, khóe miệng giữ lại nước bọt nhỏ lại đấy, trực tiếp ăn mòn ra một cái động lớn. Trông thấy cái này 50 cái độc vật, người ở chỗ này toàn bộ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, trong nội tâm tựa như nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này, như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy độc vật? Thật cường đại cảm giác. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Thì cốt chân nhân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Ahat, những độc chất này vật quá độc. Liền cửu dương chân nhân cùng chín thọ chân nhân bị cắn chung đều trong khoảnh khắc bị mất mạng. Ta có thể có biện pháp nào? Hiện tại tất cả bằng bản lãnh của mình trốn chạy để khỏi chết a. Trông thấy cái này 50 cái độc vật thời điểm thi cốt chân nhân đã biết rõ xong đời. Những độc chất này vật trước kia hắn bái kiến, kịch độc vô cùng, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Nói xong, hắn không có làm bất kỳ phản ứng nào, lẳng lặng nhìn những người kia. Một giây sau, những người này toàn bộ tạc mở nồi, nhào nhào thi triển các loại bổn sự trốn chạy để khỏi chết. Thấy mọi người khẽ động, 50 cái độc vật ngay ngắn hướng động tay, há miệng to như chậu máu, sắc bén móng vuốt, tựa như hổ vào bầy dê một giống như. Những này siêu thiên sư lại không dám nhận sờ độc vật, chỉ có thể một bên trốn chạy để khỏi chết, một bên thi triển pháp thuật. Bất quá độc vật lực phòng ngự cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Một cái đối mặt thì có vài tên siêu thiên sư 99 trọng cường giả bị độc chết. Bất quá đại bộ phận đều cùng độc vật đánh cho khó phân thắng bại. Còn có chút thừa lúc độc vật công kích những người khác thời điểm, bay thẳng đến tôn thái đại huyệt động bay đi. Dù sao độc vật chỉ có 50 cái, bọn hắn ở đây ít nhất hơn ngàn người. Độc vật có thể cắn bao nhiêu? Trong đó tự là thi cốt chân nhân, mặc dù nói trốn chạy để khỏi chết, hắn cũng không có trốn, đã đi tới tại đây, không có khả năng không nhìn tới một chút đi, vạn nhất thật sự là bảo vật. Hơn nữa độc vật cắn chết càng nhiều vượt tốt, như vậy có thể nhiều một tia cơ hội đạt được bảo vật. Những người khác cũng không phải người ngu, không có khả năng buông tha cho trước mắt đồ ăn, tuy nhiên rất nguy hiểm. Nhưng đại nguy hiểm thường thường nương theo cái này đại kỳ ngộ. Chỉ là bọn hắn không biết, lần này không phải kỳ ngộ, là chết gặp Ahat. Theo lý thuyết bọn hắn không có có đắc tội Lâm Long cùng Tôn Thái Đại, chỉ là đi xem đến cùng phải hay không bảo vật, không có lẽ giết chết bọn hắn. Bất quá theo Tôn Thái Đại, vạn nhất những người này quấy rầy đến Lâm Long tu luyện, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lâm Long nhất định sẽ trách tội hắn cái này làm đại ca nhìn không tốt. Tuy nhiên hắn biết đạo Lâm Long sẽ không nói, nhưng trong nội tâm chắc chắn sẽ không thoải mái. Kết thân tình rất coi trọng Tôn Thiên Đại tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một điểm có khả năng quấy rầy Lâm Long tu luyện đồ vật đều muốn tiêu diệt mất. Lại nói tiếp, những người này ở trong mắt người khác là siêu cấp cường giả. Ở trong mắt Tôn Thái Đại tựu cùng con sâu cái kiến không có khác gì. Đã giết thì đã giết. Những cái kia độc vật tại giết địch nhân trước mắt về sau, phát hiện một đoàn gia hỏa vậy mà lướt qua chúng, không biết sống chết hướng chủ nhân chỗ phương hướng bay đi. Trong đó một cái độc vật nhìn đúng thi cốt chân nhân. Nó nhớ rõ Tôn Thái Đại đã từng nói qua, giết thi cốt chân nhân. Giết sạch những người này, đã giết không riêng, vậy thì giết thi cốt chân nhân, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, độc vật lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng thi cốt chân nhân đuổi theo, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, chứng kiến có độc vật đuổi theo siêu thiên sư đám bọn họ lập tức giải tán lập tức, chạy nhanh trực tiếp mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Chạy chậm chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dừng lại cùng độc vật đối kháng. Trong đó, buồn bực nhất đúng là thi cốt chân nhân. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tốc độ cũng không chậm, sau lưng hắn mới vừa rồi còn có rất nhiều người. Có thể cái con kia độc vật thật giống như nhận thức chuẩn hắn một giống như. Phi chậm không cắn, hết lần này tới lần khác cắn hắn. Những người khác trông thấy một màn này nhao nhao né tránh. Làm cho hắn chung quanh chỉ có hắn một người. Móa nó, đây là ngươi bức ta đấy. Mắt thấy tự muốn đuổi kịp rồi. Tôn Thái Đại không nói hai lời. Xuất ra thì cốt phấn trực tiếp hướng sau lưng bung ra. Thì cốt phấn tiếp xúc đến độc vật trên người sau vừa mới bắt đầu còn không có gì. Theo thời gian từng điểm trôi qua. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau. Độc vật đột nhiên phát ra chói tai thét lên. Ngay sau đó thân thể thịt bắt đầu hư thối. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt. Mất rơi trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.